Nữ đế trọng sinh, chương 4, ân sủng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Dạ An Thần cười khổ, đỡ lấy Ly Tuần Lạc, phân phó mọi người đi xuống, tự mình giúp đỡ hắn lên giường nghỉ ngơi, chính mình ngồi ở bên giường, đắp chăn cho hắn, chấm như thế nào sẽ đưa ngươi ra cung đâu, chính là thị nhân hầu hạ ngươi không tốt, chấm nhẹ nhàng khiển trách mà thôi, chủ tử sinh bệnh không biết khuyên can, thị nhân như vậy làm sao có thể hầu hạ tốt ngươi. Chấm đã phân phó nội vụ phủ một lần nữa an bài thị nhân đến hầu hạ ngươi. Ngươi yên tâm đi, Lạc Nhi, nàng tâm tình chân thành nhìn Ly Tuần Lạc, tựa như nhìn người mình yêu nhất. Vốn không sai, Ly Tuần Lạc từng là người Dạ An Thần yêu nhất. Đáng tiếc, hiện tại không phải, Ly Tuần Lạc, hắn không xứng, kỳ thật, đế vương là diễn viên lợi hại nhất. Chỉ cần là nàng không muốn biểu hiện ra ngoài. Không ai có thể nhìn ra nội tâm của nàng. Ly Tuần Lạc trong ánh mắt xẹt qua một chút khinh thường. Bị Dạ An Thần rõ ràng nhìn đến. Trong lòng cười lạnh một phen. Mặt ngoài không chút nào biểu hiện. Nàng là nữ đế. Che giấu tâm tư. Không ai bằng nàng. Nàng nhẹ giọng trấn an. Ngươi yên tâm đi. Chậm yêu thích ngươi. Sao lại cho ngươi chịu ủy khuất. Cho ngự y đến xem ngươi đi. Ngươi sinh bệnh chậm cũng thực đau lòng. Mặc kệ nói như thế nào, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Đau lòng, Ly Tuần Lạc cười lạnh. Bệ hạ nếu thật sự đau lòng ta, nên đem Lâm tướng quân giết mới đúng, mà không phải đem người trong cung của ta đánh. Lại chuyển đi, càng không cho người nhà của ta chết như vậy. Dạ An Thần trầm trầm mặt. Lạc Nhi, hậu cung không thể tham gia vào chính sự. Chuyện của Lâm Thanh Nhiên, trẫm đều có chủ trương. Ngươi là người của hậu cung, vẫn là không cần lo nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên Dạ An Thần nói nặng với Ly Tuần Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều không có phản ứng lại. Trơ mắt nhìn Dạ An Thần phân phó người kêu ngự y, xem bệnh cho hắn. Ly Tuần Lạc chính là bị phong hàn, cũng không phải chứng bệnh nghiêm trọng. Ngự y mở dược, nói hảo hảo nghỉ ngơi cũng liền lui xuống. Ly Tuần Lạc thế này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt càng khó coi. Bệ hạ nói vậy là có ý gì? Ly Tuần Lạc cắn răng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Dạ An Thần. Người nhà của ta chẳng lẽ liền chết như vậy sao? Lâm Thanh Nhiên hại chết người nhà của ta, bằng chứng như núi. Ly Tình Tuyết vốn là tự sát, cùng Lâm tướng quân có cái gì quan hệ? Huống hồ, cho dù Lâm Thanh Nhiên có liên quan đến việc này. Cũng tự nhiên có luật pháp trừng trị. Dạ An Thần đứng lên, nhìn hắn một cái. Lạc Nhi, không cần ỷ vào trẫm sủng ái ngươi là ngươi có thể quản việc triều đình. Lần này niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, trẫm sẽ không truy cứu. Nàng lắc lắc ống tay áo. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở trong Ngưng Yên cung dưỡng thương đi. Không có việc gì cũng đừng đi ra ngoài. Việc này đã biến thành giam lỏng. Ly Tuần Lạc đã muốn ngây dại, từ lần đầu tiên gặp mặt tới nay, Dạ An Thần đối với hắn là tốt vô cùng, cho tới giờ vốn không nặng lời, thậm chí đường đường là đế vương tự trọng, đều vì hắn mà phục thấp, điều này làm cho hắn không khỏi hưởng thụ, đáy lòng lại có chút khinh thường Dạ An Thần, dù sao cũng là vua của một quốc gia, vì một người nam nhân không cần tôn nghiêm. Người như vậy như thế nào có thể làm linh quốc hoàng đế? Nhưng là hiện tại, chính là còn không chờ hắn nói cái gì. Dạ An Thần cũng đã ly khai Ngưng Yên cung, phân phó thị vệ bên ngoài. Không có cho phép của nàng, Ngưng Yên cung bất luận kẻ nào cũng không được đi ra. Tuyết Xương Linh im lặng đi theo, không nói gì, nhưng Dạ An Thần cảm thấy thật an tâm. Dạ An Thần hơi hơi cau mày. Cảm giác chính mình trên người còn lưu trữ hương vị trên người Ly Tuần Lạc. Lại nghĩ tới chuyện tình kiếp trước, làm cho nàng càng phát ra cảm giác khó chịu. Tuyết Xương Linh, nàng đè thấp thanh âm không hờn giận nói. Bệ hạ, Tuyết Xương Linh cúi đầu, hơi tiến lên một bước, nhưng vẫn là ở phía sau nàng. Chậm muốn tắm rửa, dạ, bệ hạ, Tuyết Xương Linh tuy rằng không biết vì sao Dạ An Thần đột nhiên muốn tắm rửa. Nhưng thiên tính phục tùng, vẫn làm cho nàng lập tức phản ứng, cung kính lên tiếng, Dạ An Thần giữ chặt Tuyết Xương Linh, cho những người khác đi, ngươi cùng trẫm. Tuyết Xương Linh nao nao, lập tức liền phân phó những người khác đi dục trì chuẩn bị. Chính mình đi theo phía sau Dạ An Thần, cảm thấy bệ hạ mà mình vẫn thủ hộ hình như đã thay đổi. Tựa như chuyện hôm nay, nàng vốn nghĩ Dạ An Thần nhất định sẽ do dự, sau đó đáp ứng Ly Tuần Lạc, nhưng không nghĩ đến, Dạ An Thần cư nhiên giam lỏng Ly Tuần Lạc, quả nhiên là rất mất cảm. Ly Tuần Lạc vào cung 3 tháng, các loại ban thưởng chưa từng dừng lại, theo các nơi tiến cống đến, mọi thứ toàn bộ đều là Ngưng Yên cung chọn trước. Ly Tuần Lạc có việc gì không thoải mái, đều là nữ đế bệ hạ tự mình hầu hạ, luận hoàng cung cao thấp, ai có cái này ân sủng. Nữ đế bệ hạ đối hắn ân sủng là mọi người đều biết. Là phủng ở lòng bàn tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan, liền ngay cả hậu quân cũng không dám chạm đến. Còn những việc liên quan đến Ngưng Yên cung, trong cung luôn đều là truyền nhanh nhất, không tốn nữa chén trà nhỏ. Trong cung từ trên xuống dưới mọi người biết Ly Tuần Lạc bị giam lỏng. Liền ngay cả ngoài cung đều biết chuyện của Ly Tuần Lạc. Mọi người đều ngờ vực vô căn cứ, Ly Tuần Lạc đến tột cùng đã làm cái gì, chọc bệ hạ sinh khí như thế, Ly Tuần Lạc bị răn dạy, có phải hay không đại biểu cho những người khác cơ hội đây? Trong khoảng thời gian ngắn, dục dịch, Dạ An Thần tự nhiên biết nhất cử nhất động của mình đều đối với người trong cung. Thậm chí là ngoài cung tạo thành ảnh hưởng, hậu cung cùng triều đình, cho tới bây giờ đều là không thể phân chia. Nhưng nàng không sao quan tâm, nàng cấp cho Ly Tuần Lạc vô thượng vinh sủng, lại muốn cho hắn sống không được, trong lòng run sợ, chờ Dạ An Thần mang theo Tuyết Xương Linh đi đến nghi tuyển tắm rửa. Nước ấm đều đã chuẩn bị tốt, bên trong còn bỏ thêm một ít dược liệu cùng hương liệu có lợi cho thân thể. Nhiệt khí phiêu tán trong không khí, Dạ An Thần phân phó thị nhân đi xuống, chỉ để lại Tuyết Xương Linh một người hầu hạ. Dạ An Thần ngồi cạnh bề, ngẩng đầu nhìn Tuyết Xương Linh, liếc mắt một cái, thản nhiên nói, xuống dưới. Tuyết Xương Linh giật mình, lưu loát cởi quần áo, xích lỏa đi xuống bề. Dạ An Thần ghé vào cạnh bề, nhắm mắt lại, lộ ra trắng nõn bả vai, thản nhiên nói, lau người cho trẫm. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng nước, rất nhanh, có đôi tay ấm áp dừng trên vai chính mình. Tuyết Xương Linh hạ xuống ánh mắt giúp nàng sát lưng, hương khí tràn ngập khắp nơi. Dạ An Thần hô hấp dần dần bằng phẳng, giống như muốn ngủ. Tuyết Xương Linh cầm bồ kết giúp Dạ An Thần tắm rửa. Hai tay từ sau vòng xuyên qua phần eo, tẩy đến phía trước, tựa như ôm bình thường. Dạ An Thần mở to mắt, đem nàng kéo đến trong lòng, hôn lên, ngô, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Trong tay gì đó cũng rơi xuống đáy bể. Dạ An Thần càng ôm chặt nàng, gắn bó dây dưa, đêm tối giao triền cùng một chỗ. Dạ An Thần bàn tay dán vào cơ thể Tuyết Xương Linh, chậm rãi di chuyển đi xuống, khiến cho hô hấp của hai người càng thêm trầm trọng. Vì thế cuối cùng, Dạ An Thần ôm đã ngủ Tuyết Xương Linh rời bề. Sắc trời đã tối, trong hoàng cung đã thắp lên đèn lồng, đem Tuyết Xương Linh an trí ở nội điện. Dạ An Thần hoàn toàn không biết hành động của bản thân làm sợ hãi bao nhiêu người. Nhưng là nàng cũng biết, chuyện này truyền ra đi đối với danh dự của Tuyết Xương Linh không tốt. Đơn giản có thể bên người nàng, hầu hạ nàng đều là tâm phúc. Đời trước Dạ An từ phản loạn, đều không rời đi, vẫn là nàng mệnh lệnh bọn họ rời đi. Dạ An Thần cũng biết, tẩm cung của nàng có thám tử hoặc là thị nhân cùng triều đình cấu kết. Nhưng loại thị nhân này luôn không thể đến gần nữ đế. Chỉ có thể làm chút việc quét tước mà sống. Nàng không biết tiếp theo ai sẽ bị phái đến làm thám tử. Không bằng lưu lại, còn có thể làm tốt phòng bị. Dạ An Thần cùng Tuyết Xương Linh trên giường nằm trong chốc lát. Cánh tay đặt ở phía dưới đầu Tuyết Xương Linh, đem nàng ôm vào trong ngực. Bán tựa vào đầu giường, im lặng xem một quyển tạp thư. Bệ hạ, nên dùng bữa tối. An Tử Thuần đi qua, nhỏ giọng nói, ân. Dạ An Thần thản nhiên lên tiếng, giúp Tuyết Xương Linh đè ép góc chăn. Trước dọn ra đi, nhớ rõ chuẩn bị một ít thực vật dễ tiêu hóa. Dạ, bệ hạ, An Tử Thuần nói xong dự định lui xuống. Lại bị Dạ An Thần ngăn lại. Tẩm cung thực im lặng, chỉ có ngọn nến đang cháy vọng lại tiếng vang rất nhỏ. Trên trán An Tử Thuần dần dần lộ ra mồ hôi. Hắn là đại thị nhân bên người bên cạnh bệ hạ, so với bình thường được sủng cung thị còn có vài phần mặt mũi. Trong cung thị nhân ai không muốn nịnh bợ lấy lòng hắn. Thông qua hắn lấy lòng bệ hạ, sẽ được càng nhiều sủng ái. Dạ An Thần chậm rãi lật sách, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. An Tử Thuần, ngươi đi theo trẫm đã bao nhiêu năm? Hồi bệ hạ, 8 năm, An Tử Thuần cẩn thận đáp, 8 năm cũng không ngắn. Dạ An Thần khép lại sách vở, ngươi đi theo trẫm 8 năm, trẫm có cái gì có lỗi với ngươi không? An Tử Thuần phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc hô, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, nhỏ giọng một chút, cặp tuyết xương linh khẽ nhíu mày, gần như muốn tỉnh lại. Dạ An Thần thấp giọng quát, trực tiếp khiến cho lời nói của An Tử Thuần nghẹn trong cổ họng. An Tử Thuần quỳ rạp trên đất, thân mình sợ hãi run run, nói đi, ngươi làm cái gì? Dạ An Thần giống như không chút để ý nói, ngươi đi theo trẫm bên người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, trẫm sẽ không cần mạng của ngươi. An Tử Thuần chính là tham tài một chút, nhưng là đối với nàng vẫn là trung thành và tận tâm. Kiếp trước, thời điểm Dạ An Từ bức cung, đều không rời đi, muốn dẫn nàng cùng nhau đi, cuối cùng bị nàng đuổi đi, nên hiện tại, Dạ An Thần sẽ không giết hắn, vừa lúc thừa dịp này gõ hắn một phen. An Tử Thuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Thụy Đoan Vương ra tìm nô tỳ, hỏi bệ hạ yêu thích gì, còn muốn cầu nô tỳ đem hành tung bệ hạ cấp nàng. Nô tỳ liền đem bệ hạ yêu thích nói. Nàng cũng không nói gì, Thụy Đoan Thân Vương là muội muội duy nhất của bệ hạ. Rất được sủng ái, hắn cũng không đắc tội nổi. Dạ An Thần gật gật đầu, đạm mạc nói, An Tử Thuần, trẫm tin tưởng ngươi biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Xem ra nàng gặp Lý Tuần Lạc, chính là kế hoạch của Dạ An Từ. Như vậy, Lý Tuần Lạc đến tột cùng có biết chuyện này hay không? Dạ An Từ đối với Lý Tuần Lạc đến tột cùng có cảm tình hay không? Nô tỳ hiểu được, An Tử Thuần biết chính mình rốt cục không có việc gì. Trẫm còn có chút sự tình muốn ngươi đi làm. Dạ An Thần nhẹ giọng nói, ngươi đi nói cho Dạ An Từ, trẫm hôm nay ở tẩm cung giận dữ, phi thường sinh khí. Dạ, bệ hạ, cách chương.